One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 480. Đại khai sát giới. Không được, tuy là còn không có làm tinh tường tình trạng, thế nhưng nhìn thấy Zoro cùng Hancock chào hỏi, dường như hai người quan hệ vô cùng mật thiết. Hiển nhiên cái này nam nhân đáng sợ, lai giả bất thiện, hắn nhất định là tới cứu Hancock. Gracie đặc biệt thánh khí cắn răng một cái, vội vàng nhấn Hancock trên người vòng cổ cái nút. Tích đáp, tí tách, Hancock cần cổ hạng quyền. Nhất thời đồng hồ báo thức giống nhau một bên lóe ánh sáng sáng, một bên phát sinh tí tách thanh âm. Không được, ta không thể liên lụy ngươi. Một phần vạn không mở ra, ngươi sẽ bị tạc chết. Hancock vội vàng lại sau này lui ra ngoài. Thời gian cấp bách, Zoro chợt tiến lên một cái giữ chặt Hancock. Ôn nhu an ủi, muốn chết, cùng chết, muốn sống, cùng sống. Bị Zoro dùng sức ôm vào trong ngực, Hancock hai tay nâng cao, nhất thời không biết làm sao, mặt mũi thẹn thùng đỏ bừng, như kiều diễm đào hoa giống nhau. Hai cặp tay cũng không biết nên để ở nơi đâu. Răng rắc, ở Hancock đại não một mảnh không bạch thời điểm, Zoro đã thuận lợi đưa nàng cần cổ hạng quyển mở ra. Nhìn cũng không nhìn, lập tức đem hạng quyển ném vào trong đám người. Oanh một tiếng, cách đó không xa nhất thời nhấc lên một cỗ ngất trời khí lãng. Không xuống mười mấy thiên long nhân đều bị nổ bay. Khói lửa vọt lên, huyết vũ tràn ngập. Nhìn Hancock cần cổ đáng chết kia hạng quyển dấu vết lưu lại, Zoro đau lòng viền mắt đều đã ươn ướt. Không có chút nào do dự, chợt cúi đầu hôn lên Hancock môi đỏ mọng. Ừm ninh, a, Hancock môi đỏ mọng khẽ mở, nỉ non phát ra trận trận dụ người thanh âm. Cái kia mất hồn tiếng kêu, coi như những thứ này thế giới quý tộc đang gặp tai họa ngập đầu. Không ít người sau khi nghe, như trước cả người một hồi sao động. Hancock tiếng kêu, làm cho tâm thần người nhộn nhạo. Đừng nói đầu khớp xương, ngay cả linh hồn nhỏ bé đều bị nàng trong nháy mắt câu đi nha. Tràn đầy ủy khuất, cái này phút chốc, Hancock không chút nào bảo lưu. Tất cả đều tuôn ra trong lòng, coi như không thông chuyện nam nữ. Đối với Zoro hôn, Hancock cũng không có chút nào né tránh, cũng không dãy dụa, khéo léo thuận theo lấy. Quan tâm phối hợp, vô luận Zoro muốn làm cái gì, nàng sẽ không chống cự. Lòng của nàng, thân thể của hắn, ở Hancock trong lòng, sớm đã thuộc sở hữu Zoro. Vây quanh giai nhân, Zoro mang theo Hancock phi thân vọt lên. Trong tay quỷ triệt chợt bổ ra, vô tình kiếm khí, tuôn trào ra, mang theo khát máu lãnh mang. Ở thánh điện bên trong triệt để giạt ra vui mừng, làm Zoro người nhẹ nhàng sau khi hạ xuống. Toàn bộ thánh điện, bụi mù tràn ngập, toái thạch tứ tiên, tiếng kêu thảm thiết càng là quỷ khóc sói chu. Thật lâu không dứt, không biết bao nhiêu cái thế giới quý tộc, bị Zoro kiếm khí dễ dàng lấy đi sinh mệnh. Những thứ này cao cao tại thượng thiên long nhân, ngay cả thế giới chính phủ cũng phải ngoan ngoãn nghe lệnh của bọn họ. Bất luận đừng nhân quyền thế bao lớn, ở thiên long nhân trước mặt, thủy chung kém một bậc. Ở nơi này chút vương thất quý tộc trước mặt, càng là ngay cả ngẩng đầu tư cách cũng không có. Thiên long nhân, cao cao tại thượng, miệt thị tất cả, có thể ý thao túng sinh tử của người khác. Nhưng là, cái này phút chốc, ở Zoro trước mặt, bọn họ lại hèn mọn ngay cả con kiến hôi cũng không bằng. Người đến tột cùng là người nào? Người điên rồi phải không? Người biết, người đến tột cùng đang làm gì đấy? Gracie đặc biệt thánh vừa tức vừa sợ, vừa hướng cửa chạy đi, vừa tức giận xông Zoro gầm hét lên. Bất kể là ai, cũng không thể khiêu khích thế giới quý tộc tôn nghiêm. Bất kỳ người nào, dám can đảm khiêu khích, hạ chàng đều là một con đường chết. Nhưng là, như thế chốc lát, chính mình yến thỉnh khách nhân, liền tử thương hơn trăm người. Kết quả này, rốt cuộc có bao nhiêu sao đáng sợ? Không cần nghĩ cũng biết, Luffy đánh thiên long nhân, cũng không có giết chết nhân ra. Chỉ là đánh một quyền, liền đưa tới đại tướng Kizaru. Zoro hiện tại, chỉ ít giết 100 cái thế giới quý tộc. hơn nữa còn là ở vào chóp đỉnh kim tự tháp vương thất quý tộc. Zoro, cái này nhân loại có thể giao cho ta sao? Hancock không thôi từ Zoro trong lòng ly khai, ngẩng đầu lên, đưa tình ẩn tình xông Zoro hỏi. Giọng nói kia, không nói ra được mềm nhẹ, thậm chí còn có chút lo được lo mất, tựa hồ sợ sẽ bị Zoro cho cự tuyệt giống nhau. Cái này một khắc Hancock, ở Zoro trước mặt, triệt để buông xuống cao quý nữ đế tư thế, chỉ là cái nhu thuận quan tâm tiểu nữ nhân mà thôi. Thấy Zoro gật đầu, Hancock nhất thời nở nụ cười. Hải y theo, chỉ là một cái đơn giản không thể lại đơn giản yêu cầu được phép. Hancock liền cao hứng vui mừng khôn xiết, gương mặt ngọt ngào. Hancock, người nghĩ như thế nào đây? Ta nhưng là vương thất quý tộc. Thấy Hancock xông chính mình nhẹ nhàng đi tới, Gracie đặc biệt thánh sợ hãi. Mồ hôi lạnh trên trán đều đùng đùng chảy ra. Thân thể run rẩy như run rẩy. Sắc mặt càng là tái nhợt vô huyết. Mới lui hai bước, hắn liền phát hiện, chân của mình không nghe sai khiến. Đã rút gân chạy hết nổi rồi. Triệt để sợ hãi. Mới vừa vẫn là một bộ thẹn thùng tràn ngập nhu tình tiểu nữ nhân. Còn một sát na, Hancock trên mặt, liền lạnh xuống. Cặp kia u lam đôi mắt đẹp, lạnh lùng nhìn chằm chằm làm trò hề Gracie đặc biệt thánh. Ánh mắt thanh lãnh, tràn ngập chán ghét. Nam nhân như vậy, để cho nàng cảm ác tâm. Chỉ chốc lát, Gracie đặc biệt thánh liền tê liệt ngã xuống ở trên mặt đất. Hai chân không nghe sai khiến. Thế nhưng hắn như trước liều mạng hướng cửa té. Trong miệng cũng không dừng kêu khóc mau tới người vậy. Người cứu mạng a, các ngươi không nên tới. Ngũ lão tinh cùng Sora Inishi đều ở đây trên đảo. Bọn họ chẳng mấy chốc sẽ chạy tới. Nhất định sẽ giết các ngươi. Phải không? Đáng tiếc, ngươi là sẽ không nhìn thấy. Đi tới gần, Hancock dẫn theo áo cưới. Thật cao nhấc chân phải lên. Cái kia sáng như tiết giày cao gót chợt đá về phía Gracie đặc biệt thánh hạ thân. Lúc này đây, Hancock không có sử dụng hóa đá năng lực. Nàng muốn cho Gracie đặc biệt thánh rõ rõ ràng ràng cảm nhận được cái kia sống không bằng chết đau đớn. Gào. Bị Hancock giày cao gót kết kết thật thật đá vào dưới đũng quần. Đầu Gracie đặc biệt thánh nhất thời thân thể cong lên. Miệng đều trương thè nhô hình. Gọi được kêu là một cái sục sôi vang sáng. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Hancock một cước tiếp lấy một cước. Đặt chân được kêu là một cái tàn nhẫn. Ngay cả Zoro đều cảm thấy phía dưới có chút lạnh siêu siêu. Rất sợ cái nào một ngày Hancock một cái không cao hứng. Cũng đối với chính mình khiến cho một chiêu này, là nữ nhân yêu nhất. Thế nhưng, đối với nam nhân mà nói, đơn giản là như địa ngục dằn vặt. Gào, ngao, Gracie đặc biệt thánh tiếng kêu càng ngày càng thê thảm. Chỉ chốc lát, dưới đũng quần liền niêm hồ hồ bể nát. Xinh xinh bị Hancock giày cao gót đá nát. Đầu Gracie đặc biệt thánh xinh xinh ngất đi. Dừng tay, thình thịch. Cách đó không xa, một cái hơi lộ ra già nua thân thể lảo đảo đứng lên. Gầm lên một tiếng, hướng về phía Hancock phía sau liền mở ra một thương. Tiếng súng thật là vang lên. Bất quá, cũng không có bắn trúng Hancock. Bởi vì, người kia thương, ở bóp cò Setsuna, cũng bị Zoro cho đánh thành hai nửa. Tại chỗ tại nơi nhân trước người nổ tung. Cái kia nổ súng lão đầu nhất thời bị đánh bay đi ra ngoài. Xuất thủ chính là Gracie đặc biệt thánh phụ thân Rosetta Thánh. Đại gia bỏ một S bấm vote 9 đến 10 điểm zoom. Vote 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.